Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 1, trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sinh ra ở trong một mảnh hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám là ta trong mắt duy nhất nhan sắc. Thời gian ở cái này địa phương phảng phất đình chỉ lưu động. Sau lại ta cấp nơi đó đặt tên hỗn độn. Ta nhìn một cái lại một cái thế giới từ nơi hắc ám này trung diễn sinh ra tới. Lại không cách nào tới gần. Tiểu thế giới chung muôn tiếng nghìn hồng. Nhưng những cái đó cùng ta không hề quan hệ. Ta dung không đi vào. Chỉ có thể một người tại đây hỗn độn chung tiếp tục phiêu linh. Ta là người sao? Buồn cười chính là, ta chính mình cũng không biết. Này hỗn độn chung trừ bỏ những cái đó đang ở diễn sinh tiểu thế giới cái gì cũng không có. Cứ như vậy tại đây trong bóng đêm không biết phiêu đãng bao lâu. Thẳng đến nhìn đến kia đóa cùng ta hơi thở tương đồng hoa khi ta mới lần đầu tiên cảm giác được vui sướng. Đó là một đóa màu đỏ hoa. Thật xinh đẹp, nhưng ta không quen biết. Đó là ta lần đầu tiên có thể tiếp xúc đến những thứ khác. Thực mới lạ, cũng thật cao hứng. Cho nên tại đây đóa hoa cũng muốn rời đi hỗn độn khi có chút mất mát. Khi ta không cẩn thận cùng nó cùng nhau tới rồi tiểu thế giới. Ta thật cao hứng, bởi vì có thể không cần một người. Nhưng thế giới này một người cũng không có. Sau lại ta mới biết được này chỉ là kia một phương đại thế giới diễn sinh ra một chỗ tử địa. Nhưng ta không để bụng. Nơi này thật xinh đẹp. Nơi nơi đều là hoa. Bất quá xinh đẹp nhất hoa vẫn là nó. Chính là như vậy nhật từ ta không nghĩ tới lại là như vậy đoàn. Kia một ngày, thật nhiều người đột nhiên liền xuất hiện ở cái này địa phương. Hoa liền ở kia một ngày khai. Bất quá ta cảm thấy nó không khai càng tốt. Đó là ta lần đầu tiên nhìn đến Phượng Khanh. Tình điêu ngọc trác tiểu nam hài. Ta khi đó cái gì cũng không hiểu. Vẫn cứ từ đáy lòng cảm thấy hắn thật là đẹp mắt. Những cái đó kỳ kỳ quái quái người chia làm hai phái. Bọn họ đều nói cái kia nam hài là ma thai. Mà ta là tiên thai. Ta tuy không rõ vì cái gì. Lại biết những người này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Ta giống như rất khó tái kiến hắn. Ta bị đưa tới thiên cung. Tôn vì tiên tôn. Ngày đêm khổ tu. Bọn họ đều nói ta thiên phú không người có thể so. Bọn họ hâm mộ ta một Giáng sinh là có thể đủ bái ở chủ thần danh nghĩa trở thành thần giới tôn quý điện hạ. Bọn họ ghen ghét ta tu vi tiến triển cực nhanh. Chính là ta sở hữu nỗ lực bất quá là vì sớm ngày rời đi thôi. Có một ngày ta nghe nói ma giới ra đời một vị sát thần tên là Phượng Khanh. Thiên phú tuyệt luân, ta tưởng người kia chính là ta vẫn luôn nhớ thương cái kia nam hài đi. Ta ở tiên giới có sư phụ cùng sư huynh. Chính là ôn hòa sư phụ trong ánh mắt luôn là ẩn giấu rất nhiều đồ vật. Ta xem không hiểu lắm lại có thể cảm nhận được bên trong âm u. Cho nên ta càng thích cái kia lạnh như băng sư huynh. Một cái luôn là nói chính ta không đội trời chung. Lại vẫn là sẽ mềm lòng buông tha một ít không có sát nghiệt yêu ma. Cũng sẽ trộm cho nàng đưa tới thức ăn thần. Một cái này cửu trọng thiên nhất có nhân tình vị thần. Này đó thần A, luôn miệng nói thiên hạ thương sinh. Lại luôn là cao cao tại thượng. Cao cư cửu trọng thiên thần như thế nào sẽ lý giải thương sinh chi khổ đâu. Có một ngày ta thật vất vả tránh thoát sư phụ. Trộm đi hạ phàm thế nhưng gặp gỡ lịch kiếp hắn. Tam thế yêu say đắm. Ta biết hắn là ma. Lại chưa từng do dự quá. Hắn biết tiên ma dị lộ. Cũng không lùi bước. Đáng tiếc chung quy không phải sở hữu hết thảy đều có thể hài lòng như ý tiên ma khai chiến. Sư phụ ta. Đường đường chủ thần thế nhưng vì chu sát ma tộc muốn đem ta sinh tế thiên địa. Ngay cả sư huynh cũng bị hắn tính kế gây yêu ta ết người thương. Tâm như cho tàn, gần như điên cuồng. A, ai có thể nghĩ đến quý vì chủ thần thế nhưng như thế cố chấp. Ma tộc không tồn, thần cần gì phải xuất hiện. Có quang mới có ảnh, có thần sẽ có ma. Trên đời này hết thảy bất quá là âm dương cân bằng sản vật thôi. Tế đàn Thượng Phượng Khanh đã cứu ta, nhưng hắn lại hồn phi phách tán. Những cái đó thần hoan thiên hỉ địa, đã không có ngày xưa trách trời thương dân dối trá. Đã không có trên chiến trường dữ tợn. Hết thảy đều thập phần tốt đẹp. Chính là hắn đều đã chết. Các ngươi dựa vào cái gì sống? Thế giới này lại vì cái gì muốn tồn tại? Tiên thì đã sao? Ma thì đã sao? Bất quá là trong lòng thành kiến thôi. Các ngươi vì cái gọi là chính nghĩa huyết nhiễm thiên hạ. Giota ết lòng ta ái người. Ta liền đồ này thần giới. Cho các ngươi tự thực hậu quả xấu. Ta ghét nhất máu tươi. Lại vì hắn nhiễm hồng nửa bầu trời. Minh Vương Lục Hủ nói hắn còn có thể cứu chữa. Chỉ là ta muốn chịu đựng linh hồn xé rách chi khổ. Đến 3000 thế giới tìm linh hồn của hắn mảnh nhỏ. Ta ứng, không có lại tiếp tục tàn sát. Ta bảo vệ sư huynh đạo tâm. Nói cho hắn hắn người trong lòng thượng có tàn hồn chuyển thế luân hồi. Thế gian này có chính có tà mới có thể cân bằng. Ta luôn là muốn cứu trở về sư huynh. Như vậy mới có thể giữ được thế giới này cấp Phượng Khanh thân thể một cái gửi nơi. Dàn xếp hảo hết thảy ta không chút nào lưu luyến mà rời đi thế giới này. Mượn dùng minh giới vạn giới bát hoang kính bắt đầu rồi ta lữ đồ. Mẫu thân, cha thật sự có thể sống lại sao? Bạch Trạch, mẫu thân đi rồi về sau ngươi nhất định chiếu cố hảo tự mình. Này thần giới không có một bóng người. Người nhớ rõ nhiều đi ra ngoài nhìn xem. Mẫu thân yên tâm đi. Ta nhất định chiếu cố hảo tự mình. Khán hộ hảo cha cùng mẫu thân thân thể. Ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Trong gương thế giới. Chủ nhân, ngươi cần thiết phong ấn ký ức mới có thể tiến vào tiểu thế giới. Nếu không sẽ bị thiên đạo bài xích. Phong ấn ký ức pháp lực. Nhưng là giữ lại ta đối hắn cảm tình. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Mỗi một đời đều giúp ta tìm được một cái cùng hắn ràng buộc rất sâu. Hơn nữa quyền cao chức trọng thân phận. Bảo đảm ta mỗi lần đều sẽ thích thượng hắn. Chỉ có khi ta gặp được sinh mệnh nguy hiểm khi ngươi mới có thể xuất hiện. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo đảm mỗi một đời đều có thể đủ bắt được linh hồn mảnh nhỏ. Một khi bước vào luân hồi. Liền vô pháp quay đầu lại. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm về ngươi. Cách chương.